Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 36, đưa tài liệu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới phóng ánh mắt tới trên người Hạ Như Thế Nào lão nhân, ngươi không tin. Nghiêm đại sư thiếu chút nữa ngã xuống trong sự tức giận. Nhìn thấy hắn, ai mà không cung cung kính kính gọi một tiếng Nghiêm đại sư, ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ, tiểu quỷ này lại dám gọi hắn là lão nhân. Ngươi, quả thực là vô pháp vô thiên, ngươi cũng dám bất kính đối luyện khí sư đại nhân tôn quý. Hoàng Nguyệt Ly cười rất trong sáng. Xin lỗi a, lão nhân, ta thật sự nhìn không ra ngươi có nơi nào đáng để tôn kính. Ngươi nói ta không có khả năng có một xe huyền khí còn không phải là bởi vì ngươi chưa từng nhìn thấy nhiều huyền khí cấp 3 như vậy hay sao? Tầm mắt thấp như vậy, không biết xấu hổ còn nói chính mình là luyện khí sư. Tôn quý, cũng chỉ là bọn bịp bợm giang hồ luyện chút huyền khí cấp thấp đem đi lừa tiền đi. Ngươi, Nghiêm đại sư thiếu chút nữa là không thể thở nổi một hơi, hung hăng đánh mặt bàn một cái. Ngươi dám vũ nhục lão phu như vậy, thật là to gan lớn mật. Được cho dù ngươi có một xe, nhưng có ai không biết chỉ có huyền khí sư cấp 7 trở lên mới có khả năng tạo ra một bộ giáp hoàn chỉnh. Thưởng thức này, trước khi ngươi nói dối, cũng không đi hỏi thăm trước một chút. Cứ như vậy mà bịa đặt láo toét, chỉ có luyện khí sư cấp cao mới có năng lực sử dụng và tích hợp các vật liệu khác nhau thể luyện chế những bộ phận khác nhau của bộ huyền giáp tạo thành một bộ hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thành và kết hợp lại, huyền giáp có thể đề cao lực phòng ngự trên diện rộng, thậm chí còn có thể bổ sung một kỹ năng đặc thù. Cấp 3, quả thực chưa từng nghe thấy. Hoàng Nguyệt Ly cười, nói. Ngươi khẳng định như vậy? Lão Phô đương nhiên khẳng định. Vậy nếu ta thật sự lấy ra một bộ trang phục huyền giáp cấp 3, ngươi sẽ làm gì? Hừ, một câu chuyện tưởng tượng. Nếu ngươi thật sự lấy ra đây, lão Phô liền bái ngươi làm vi sư ngay lập tức. Hoàng Nguyệt Ly cười nói. Bái ta làm thầy, vẫn là thôi đi. Người lớn tuổi như vậy, mới là luyện khí sư cấp 3, tư chất quá kém, ta không thu đồ đệ kém như vậy. Nếu ta thắng, về sau hiệp hội luyện khí sư sẽ phải cung cấp hết thảy nguyên liệu luyện khí cho ta vô điều kiện, cũng dễ làm thôi. Nghiêm đại sư quả thực không thể tin được còn có người dám coi rẻ một vị luyện khí sư cấp 3 như vậy, quả thực rất nực cười. Được, lão phu cũng muốn nhìn tiểu quỷ ngươi có bản lĩnh gì, nếu ngươi thật sự lấy ra được những huyền khí trên danh sách về sau ngươi chính là khách quý của hiệp hội luyện khí sư, có thể tùy ý sử dụng toàn bộ nguyên liệu. Nếu không lấy ra được, hôm nay ngươi vũ nhục lão phu chính là vũ nhục toàn bộ hiệp hội luyện khí sư, thậm chí ngươi có 100 cái mạng cũng đều không đủ. Một lời đã định, Hoàng Nguyệt Ly cười giống như mèo trộm cá. Nàng nói những lời này, một mặt là vì thật sự không quen nhìn bộ dáng kiêu căng ngạo mạn của lão nhân này, mặt khác cũng là đang cố ý chọc giận hắn. Không nghĩ tới hắn thật đúng là dễ dàng cắn câu như vậy. Thiên Trần Các đúng là một nơi tốt, ngày hôm qua có người đưa tiền cho nàng, hôm nay lại có người đưa nguyên liệu cho nàng. Quả nhiên là phong thủy bảo địa. Edit, em, dịch Emiliton, lúc này, trong đại đường Thiên Trần Các đã lặng ngắt như tờ. Ai cũng không dám tưởng tượng, lại có người dám nói chuyện đối Nghiêm đại sư như vậy. Hắn là ăn gan hùm uống mật gấu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới, đắc tội với hiệp hội luyện khí sư, sẽ có hậu quả thế nào sao? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, đối Tôn Trưởng Quầy nói. Tôn Trưởng Quầy, để phòng ngừa lão nhân này quỵt nợ, còn muốn thỉnh ngươi làm nhân chứng. À, xem, nhân chứng, Tôn Trưởng Quầy cứng họng, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Lão phu sao lại quỵt nợ? Đi, lão phu đang muốn nhìn, ngươi có thể biến ra hoa gì tới. Nghiêm đại sư vung ống tay áo, bước về phía trước đi ra phía ngoài cửa. Cách chương.